Chương 2280, đưa tiễn tiệc rượu, lẽ nạ cây đơn. Tuy là Lưu Húc trong khoảng thời gian này bởi vì thụ thương, cũng không có tham gia huấn luyện, thế nhưng, chút nào cũng không ảnh hưởng hắn ở những người này chính giữa địa vị, hắn vẫn là mỗi người trong lòng đệ nhất nhân, cái này kỳ học viên bên trong không có người có thể siêu việt. Tới, Ma Vương, cảm ơn ngươi cứu mạng ta. Một cái Mỹ quốc đặc chiến tinh anh cầm chén rượu đã đi tới. Còn có ta. Ma Vương, Trung Quốc quân nhân, ta bội phục ngươi, cái ly này phải uống. Lưu Húc lập tức liền bị bảy người vây. Lệ nạ bị lấn qua một bên, nhìn trong đám người Lưu Húc, nàng nở nụ cười, tự tay bưng lên một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng loạn choạng, sau đó bỏ vào bên mép, nhấp một hớp nhỏ. Đừng xem, hắn ngày mai sẽ phải trở về nước, lấy thân phận của hắn, các ngươi đời này đều sẽ không còn có cái gì cơ hội gặp mặt. Lệ nạ quay đầu, nhìn dũng sĩ trưởng học hiệu trưởng NG, nhãn thần có chút bi thương, thấp giọng nói, thúc thúc, ta biết hiệu trưởng NG thở dài, nói, nhìn thêm xem cũng tốt. Chí ít còn có thể nhớ kỹ một ít dáng vẻ của hắn. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Một ít không phải, nàng phải nhớ hắn tất cả. Lệ nạ cắn chặt răng, tự tay móc ra trong túi đồ đạc, sau đó ném đi trong ly rượu, nhẹ nhàng lắc lư vài cái. Bưng ly rượu, nàng đẩy ra trong đám người, đi tới Lưu Húc trước người, đem chén rượu trong tay đưa cho hắn, nhìn đã uống đến sắc mặt đỏ lên Lưu Húc. Uống. Lưu Húc nhìn thoáng qua lệ nạ, tự tay tiếp nhận cái chén, ngửa đầu, một ngụm làm. Nói, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiếu cố. Ừm. Lệ nạ tiếp nhận cái chén, thương thế của ngươi vẫn chưa có hoàn toàn tốt, không thể uống nữa. Qua một bên nghỉ ngơi một hồi A Lưu Húc hoảng liêu hoàng đầu, hoàn toàn chính xác không thể uống nữa, nếu không thật muốn gục xuống. Hai người tới góc ven, lặng lặng dựa vào ở trên bàn, thổi hơi lạnh dạ phong gió đêm, ngửa đầu, nhìn cái kia mãn thiên đầy sao, bầu không khí có chút an tĩnh. Ngươi sẽ nhớ kỹ ta sao? Có lẽ vậy. Lệ nạ lập tức nắm chặt góc áo, nàng biết. Lưu Húc không có lừa nàng. Thời gian là địch nhân đáng sợ nhất, sẽ từ từ ma diệt hết thảy. Lệ nạ quay đầu, nhìn Lưu Húc cái kia kiên nghị gò má, đột nhiên nở nụ cười, người đàn ông này nhất định sẽ vinh viễn nhớ kỹ của nàng. Đầu càng ngày càng ngất, mí mắt cũng càng ngày càng trầm, Lưu Húc nhịn không được lắc đầu, nhưng vẫn như cũ không có ích gì. Ta dịu ngươi đi về nghỉ ngơi đi ửng. Trong bóng đêm, lệ nạ đỡ ngất trầm trầm Lưu Húc ly khai náo nhiệt thao trường. Hướng phía của nàng ký túc xá đi hát xì đem sớm đã ngất xỉu đi Lưu Húc đặt lên giường, lệ nạ nằm úp sấp xuống dưới, hai tay chống lấy cằm, liền an tĩnh như vậy mà nhìn Lưu Húc mặt. Một lát sau, nàng tự tay, nhẹ nhàng rơi xuống Lưu Húc trên mặt, tinh tế vớt, cảm thụ được hắn mặt đường nét, còn có hắn nhiệt độ. Nàng tiến tới, chậm rãi tựa đầu dính vào ngực của hắn, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, nghe hắn này hữu lực mà mạnh tiếng tim đập, lòng của nàng dường như cũng cùng nhịp tim của hắn dung vi liếu nhất thể. Ngày mai hắn phải trở về nước. Đời này rất có thể đều không gặp mặt nhau được. Lệ nạ mở mắt ra, hơi nhấc lên bắt đầu, nhìn Lưu Húc mặt, trong mắt lại nhịn không được chảy xuống không thôi nước mắt. Từ ngươi đi tới nơi này, từ ngươi đứng lên lôi đài, vì thủ hộ tổ quốc quốc kỳ mà dục huyết phân chiến, tử chiến không lùi thời điểm, ta liền phát hiện mình thích ngươi. Ngươi cái này là như thế dũng cảm, kiên cường, khí phách, một người đối mặt người nhiều như vậy, không chỗ nào sợ hãi. Làm ngươi từ phòng tắm trần nhà hạ xuống thời điểm, vẫn không quên tự tay nắm khăn tắm thay ta đắp lại thân thể. Ta liền phát hiện mình triệt để yêu ngươi, ngươi là như thế thân sĩ, thiết huyết mà ôn nhu. Làm ngươi mạo hiểm mưa bom báo đạn hướng ta xông lại, từ ẩn thân địa phương nhảy ra thời điểm, ta liền biết mình đời này cũng không còn cách nào quên ngươi. Lệ nạ trong miệng thì thảo, ghé vào Lưu Húc ngực, hai tay ôm thật chặt hắn. Sau một lát, nàng nửa ngồi dậy, tự tay rơi xuống quần áo trên nút thắt, một viên tiếp lấy một viên cởi ra, nhìn chằm chằm Lưu Húc ánh mắt là ôn nhu như vậy, mông lung, trong thanh âm tràn đầy ngượng ngùng, kiên định. Ta biết nếu như ngươi tỉnh, nhất định sẽ không tiếp nhận ta. Cho nên, xin tha thứ ta làm như vậy, ta chỉ muốn hảo hảo sở hữu ngươi cả đêm. Qua tối hôm nay, chúng ta thiên các nhất phương. Nếu như Lưu Húc tỉnh, nhất định sẽ phản bác, lại nói, kê đơn loại chuyện như vậy không phải bình thường đều là nên nam nhân làm sao rào rào y phục rơi xuống đất. Nàng khom lưng xuống phía dưới, đem Lưu Húc quân trang cởi ra, cởi, nhìn bộ ngực hắn lưu lại vết sẹo, nàng tự tay nhẹ nhàng sờ sờ, nở nụ cười đây là hắn vì nàng mà lưu lại. Đem theo hắn cả đời. Một đêm này, dài đằng đẵng. Ngày thứ hai. Ừm. Lưu Húc trợn mở con mắt, đầu vẫn như cũ còn có chút ngất trầm trầm. Hắn cười khổ. Xem ra, hắn tiểu lượng này không phải thái hành A. Hắn tự tay xoa xoa huyệt thái dương. Nhưng là, ngay lập tức sẽ dừng lại. Lưu Húc phát hiện không đúng địa phương. Cái này không phải ký túc xá. Trong không khí còn có mùi kỳ quái. Chăn cũng là màu hồng. Mà bên giường còn bày đặt nhất kiện bạch đại quái. Lệ nạ căn phòng. Lưu Húc đánh cái một cái cơ linh, lẽ nào đêm qua uống nhiều rồi, chạy đến lệ nạ gian phòng tới nhưng là, không nên A Lưu Húc tự tay, đang muốn vén chăn đứng lên, nhìn thấy một tấm thiếp ở trên chăn tờ giấy. Ngươi trông xem tờ giấy này thời điểm, ta đã đi rồi, ly khai dũng sĩ trường học đi về nhà, ta sợ ta nhìn thấy ngươi đi, sẽ nhịn không được, sẽ khóc. Quân trang có rất lớn mùi rượu, ta đã thay ngươi giặt sạch, vất phạm. Còn có, không nên suy nghĩ nhiều, đêm qua, ta là tự nguyện. Trên tờ giấy còn có rõ ràng lệ ngân, Lưu Húc nhắm lại con mắt, tâm lý phức tạp tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới lệ nạ cư nhiên lớn gan như vậy, xem ra tối hôm qua bất tỉnh nhân sự cũng là nàng làm. Thở dài, Lưu Húc đưa qua quân trang, vén chăn lên, hắn ngay lập tức sẽ ngây ngẩn cả người, trắng tinh trên giường, một đóa lại một đóa huyết hoa là như thế chói mắt, để hắn có loại cảm giác mê man. Lệ nạ là lần đầu tiên. Người nữ nhân này, Lưu Húc tự tay, rất nhanh quần áo nón nảy tốt, nắm tờ giấy kia, rất nhanh ra cửa.